cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 10 ai có thân hình đẹp hơn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khanh liếm môi hồng nhạt ném túi vào phòng, xoay người cầm lấy thẻ, vừa bẻ vừa nhìn người phụ nữ trước mặt với váy véo thắt lưng quấn lấy bộ dáng, vừa rồi cô theo dõi tôi sao thư ký? Cô đã trèo lên giường của anh ta rồi hay là định leo? Không cần nhìn, tôi so với cô đẹp hơn, cô đã bị anh ta ngủ mấy lần rồi. Sao lại ngạc nhiên, chưa ai nói cho cô biết cung điện của anh ta không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu. Lisa sững sờ, nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp đang lười biếng nở nụ cười này, nhiều lần mở miệng nhưng không biết nên nói gì, xanh mặt bỏ đi. Vân Khanh dựa vào khung cửa nhìn xuống cái hộp cô đã dùng một chiếc cốc 5 năm, chiếc gối mà cô rất thích và chiếc tai nghe cô phải đeo khi đọc sách. Tất cả đều là những thứ rất tinh tế, cô không nói rằng Cố Trạm Vũ không quan tâm. Hơn 5 năm qua, như hai con chó điên cắn xé, cô sẽ như lần trước rẻ rúng, không phải cũng là bởi vì nịnh nọt sau mỗi lần rơi lệ sao? Ngày nay, điều chớ trêu là không thể so sánh được. Sắc mặt tê dại, lạnh lẽo, cô đạp chiếc hộp đi vào thang máy, ấn nút lên lầu sau, xoay người đóng cửa. Sáng thứ hai Vân Khanh lên đường chuẩn bị, hôm nay là lần đầu tiên trị liệu cho anh Lục đó. Đến 10 giờ cô mới nhận được cuộc gọi của cô Tống. Bác sĩ Vân, buổi sáng Mạc Trầm có cuộc họp quan trọng. Tôi đã nói với thư ký của anh ấy rằng tôi sẽ đón anh ấy ở tòa nhà Hoa Thịnh đúng giờ lúc 11 giờ, nhưng tôi đang bị kẹt ở cầu vượt. Bây giờ cô có rảnh không? Vân Khanh khóe mắt nhướng lên, lúc bác sĩ đi đón bệnh nhân, cô để mặt ở đâu? Nhưng ai đã cho đây là một ân nhân lớn, và cô giống như một người nghèo. Cô Tống, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ tiếp anh Lục đến phòng khám trực tiếp. 10 giờ 40 phút, Vân Khanh đến địa điểm cần đến. Nhìn tòa nhà hội nghị hoành tráng và những chiếc ô tô thương mại sang trọng khác nhau đậu ở quảng trường hình tròn, Vân Khanh hít vào một hơi, tự hỏi liệu chiếc Honda nhỏ của cô có làm anh Lục bối rối không? Cô bình yên đứng bên bậc thềm và chờ đợi. Một lúc sau, đại sảnh náo nhiệt, cô thấy giới tinh hoa chuyên nghiệp đều đã đi ra hết, cuộc họp đã kết thúc. Ánh mắt của cô ấy đang tìm kiếm Lục Mặc Trầm, nhưng đã nhìn thấy Cố Trạm Vũ. Anh ta đi đầu, cao giáo, lãnh đạm và đẹp trai trong bộ vest xám bạc, trẻ trung và phóng túng, 26 tuổi, đã là chủ tịch Cố, chắc chắn có tư chất khiến phụ nữ phát cuồng. Vân Khanh đưa mắt sang một bên, Cố Trạm Vũ mím chặt môi và nhìn cô một cách lạnh lùng và sâu sắc. Vân Khanh nghĩ tới đó, giơ chân đi về phía anh ta. Anh ta khẽ rời tầm mắt ra hiệu cho người bên cạnh đi xa, đi về phía cô hai bước. Sao cô lại ở đây? Vân Khanh nhàn nhạt nói. Cố Trạm Vũ, tôi đã dọn ra ngoài rồi, đừng làm phiền tôi. Lần sau, tôi sẽ nộp đơn xin lệnh cấm của cảnh sát. Người đàn ông thản nhiên chế nhạo, tôi ly hôn với cô sao? Tôi đang tìm luật sư ly hôn. Đừng ồn ào, Vân Khanh, chủ tịch Cố, có một chuyển động mới đối với Phi Vũ. Người đàn ông bên cạnh nói với vẻ mặt nghiêm túc, Cố Trạm Vũ cau mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vân Khanh. Hôm nay tôi không có thời gian để cãi nhau với cô. Lần sau, tôi có thể kiểm soát mọi thứ về cô cũng như mọi thứ về bố cô và anh trai cô, Vân Khanh. Vân Khanh muốn tát anh ta tại chỗ, lại thêm một cái uy hiếp. Xoay người, người đàn ông đã bước nhanh đi, giống như cấp cứu, Vân Khanh cảm thấy hôm nay tâm tình rất không tốt, chẳng lẽ đến công ty đã xảy ra chuyện. Thật tốt khi phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nắm chặt ngón tay, điện thoại trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên, cô sửng sốt nhìn xuống, sắc mặt hơi đổi. Bác sĩ Vân, cô đến chưa lâu, thư ký của Mạc Trầm đã gọi cho tôi và nói rằng họ đã đợi ở bãi đậu xe rất lâu rồi. Anh Lục này chỉ đợi ở sảnh, vậy sao không đi lang thang? Bên ngoài quảng trường tròn, Vân Khanh chạy về phía chiếc Honda màu trắng của cô, nơi có vài người đàn ông mặc vest và giày da đứng. Trong số đó, người bị vây là người cao nhất và cao nhất. Khi gặp nhau lần thứ hai, Lục Mặc Trầm mặc một bộ vest mỏng màu đen, rất trang trọng, khiến ông trở nên nghiêm túc hơn. Một tay người đàn ông đút túi một cách lịch lãm, tay kia cầm một tập tài liệu. Chân anh ta thon và thẳng, eo thon và hẹp, và cử động cao mày thản nhiên của anh ta giống như kiểu tạo dáng cổ điển trên tạp chí người mẫu nam. Anh chắc chắn là một cảnh quan hấp dẫn. Anh Lục, tôi xin lỗi. Lục Mặc Trầm nhìn người phụ nữ lon ton chạy tới. Rất mảnh mai, áo sơ mi nhỏ màu đen, quần tây trắng mỏng, chân đi giày cao gót nhỏ khoảng 5 phân, làn da đặc biệt trắng, có chút mùi lạnh, nhưng làn da ngấn mỡ, vành tai hồng hào sau khi vận động, cô không hề to tròn. Đuôi mắt hơi mảnh khiến đôi mắt đen trong veo, lạnh lùng. Khuôn mặt hạt dưa, nét xinh xắn, mái tóc dài buộc đơn giản vào nhau, màu nâu mềm trong nắng. Trong mắt người khác, Vân Khanh luôn giống ích lạnh lùng. Lục Mặc Trầm liếc nhìn đôi môi hồng hồng hơi hé mở của cô, nét mặt lạnh lùng của người đàn ông không khỏi lộ ra vẻ cao hứng hay không vui, khẽ đưa tay. Một người đàn ông bên cạnh hỏi Vân Khanh, cô ơi, chìa khóa xe của cô. Vân Khanh nhận nó, người đàn ông lên xe và chiếc Honda màu trắng quay đầu. Lái đi, Vân Khanh chớp mắt nhìn nam nhân đang đứng trầm mặc. Lục Mặc Trầm nói, tôi không quen đi xe thấp. Sau đó, anh quay người và đi về phía chiếc Audi Q7 cỡ lớn. Vân Khanh, điều gì đã xảy ra với chiếc xe thấp? Cô lùn, sao vậy? Dọc theo đường đi, đôi chân dài của người đàn ông trùng xuống, anh có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Vân Khanh giảm cảm giác tồn tại của mình xuống không và lặng lẽ cảm thấy chỗ ngồi của bạo chúa địa phương Q7. Có một vẻ nam tính trưởng thành trên xe. Khi đến gần phòng khám, nữ thư ký ngồi trước nghe điện thoại, sau đó quay đầu lại, nhẹ giọng nói. Anh Lục, nói, tin tức mà Phi Vũ cung cấp cho chúng tôi là anh ta sẽ sử dụng công trường xây dựng làm tài sản thế chấp. Anh bắt Phi Vũ tăng định giá và làm anh ấy khó xử hay cứ lờ đi. Quên đi, sau đó anh ta bám vào nó. Sớm muộn gì cũng có được nó. Người đàn ông thậm chí còn không mở mắt, giọng nói trầm thấp và có chút lười biếng, nhưng trái tim Vân Khanh lại run lên, cô vô thức nhìn anh. Đột nhiên anh mở mắt ra nhìn Vân Khanh, đáy mắt trầm tĩnh như nước. Đây, bác sĩ Vân. Vân Khanh tỉnh táo lại, nhìn anh uyển chuyển xuống xe, trực giác đây là một người đàn ông nguy hiểm hơn cô tưởng tượng, sự nghiêm nghị ẩn sâu trong xương. Tầng 2 của phòng khám, người đàn ông cởi áo khoác thắt cà vạt và chú chim nhỏ của Tống Cận Mỹ lần lượt theo sau với chiếc đồng hồ quý giá trên tay. Bác sĩ Vân, Mặc Trầm đi tắm đi. Vân Khanh nói, chúng tôi có các y tá nam, bao gồm một số điều trị riêng tư theo dõi, và tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp các kỹ thuật viên nam. Tống Cận Mỹ nhìn qua với một đôi mắt đẹp đang cười. Nói đến đây, bác sĩ Vân là người điều trị cho Mặc Trầm, cô đẹp như vậy khiến tôi muốn nhìn nhiều hơn. Cô Tống, tôi đã kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng có những thành viên nữ trong gia đình cảm thấy Vân Khanh xử lý theo cách này. Tất nhiên, cô trong tiềm thức nói với người đàn ông ở bên. Anh đang cười thắt lưng, động tác chậm rãi gợi cảm không tả nổi, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh, ngón tay thon dài véo cằm Tống Cận Mỹ. Ai có thân hình đẹp và đôi mắt nhỏ hơn em, cách chương.